Nữ phụ ác độc bị các nam chính nghe trộm tiếng lòng. Chương 104, nữ phụ hắc hóa thành công. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đinh, đá, N, hát tạp thành công, kích phát hệ thống thăng cấp, khen thưởng điểm kỹ năng 4, giá trị vũ mị 2, tài phú hoàng kim 400 lượng. Điểm kỹ năng đổi, giai đoạn trước các loại điểm kỹ năng 2, đọc tâm thuật, thuật giao lưu động vật, thuật giao lưu thực vật. Thuật giao lưu vật thể không có sự sống. Hệ thống chen vào nói, không liệt kê, rất mệt, tự ngộ. Diệp Khanh Oản, hệ thống, người thật là nhân tài, người là hệ thống có lệ nhất ta từng thấy. Kỹ năng thuyết minh, mỗi lần liên tục 2 phút, một lần tiêu hao điểm kỹ năng 4. Giá trị vũ mị đổi, phóng điện, vặn eo, N, ân M, ân, nhỏ hông, nâng N, G, ự, C. Cần giá trị vũ mị 2. Miễn cưỡng cười cười, này tính là khen thưởng cái gì? Hệ thống ngươi là muốn đem ta đắp nặn thành một con hồ ly tinh sao? Diệp Khanh Oản quay đầu nhìn chằm chằm M, O, N, G mình, tưởng tượng một chút bộ dáng nó vặn vẹo lên xuống. Một cổ điện lưu từ lòng bàn chân xông thẳng L, N, D, N, S đầu. Cứu mạng, hệ thống này sao lại buồn nôn như vậy? Tuy rằng nói nhiều kỹ năng không dùng được. Nhưng nàng tổng cảm thấy lấy nhiều tính của hệ thống, phòng chừng giam ba kỹ năng kỳ lạ này đó, ngày sau đều phải dùng tới. Tuy rằng hệ thống bất nhân, nhưng nàng không thể bất nghĩa nha, diễn vẫn phải cẩn trọng diễn. Vì thế nàng thực mau xuất hiện ở cửa Cửu Vương phủ. Hồng Hồng, người tránh trước đi, ta một mình đi vào. Trung Nguyên nhất điểm Hồng, chúng ta đã nói, tên Hồng Hồng này thật sự giống cô nương, ít nhất chúng ta ở bên ngoài có thể không gọi hay không? Cho ta chút mặt mũi, Diệp Khanh Oản chừng hắn một cái. Cút, chuyện được đăng tải duy nhất tại monkey.net.vn, nằm vùng còn muốn mặt mũi, Trung Nguyên nhất điểm Hồng. Được rồi, Diệp Khanh Oản nghênh ngang đi vào, hạ nhân trông cửa đều nhận thức vị đại tiểu thư điên cuồng này. Ai cũng không dám cản nàng, chỉ có thể trộm tìm người đi thông truyền. Thực mau nghênh diện gặp được Hứa Vi bị thủ vệ nài ép lôi kéo chạy ra. Ta tìm Mộ Vân ca ca. Sắc mặt Hứa Vi không tốt lắm, nhíu mày nói, Diệp tiểu thư thật không khéo, vương gia nhà ta đang cùng lễ bộ thượng thư thương nghị, nếu không, ngài ngày khác lại đến. Tuy rằng là một tiểu tư, hắn không có tư cách thay vương gia quyết định cái gì, nhưng trong lòng Hứa Vi thật sự không chào đón Diệp Khanh Oản này. Không chỉ đối với vương gia của bọn họ lì lợm la L, M, còn Vi để được gả vào vương phủ, liền hạ dược. Loại thủ đoạn bỉ ổi này đều có thể làm ra, quả thực là chẳng biết xấu hổ. Hạ tiểu thư người ta tuy rằng là xuất thân gia đình bình dân, nhưng lại đơn thuần thiện lương, thông tuệ lanh lợi. Đặc biệt là đối với vương gia nhà hắn, càng là toàn tâm toàn ý, đào tim đào phổi, mấy lần phấn đấu quên mình cứu vương gia của bọn họ. Nữ tử như vậy mới xứng đôi với vương gia của bọn họ. Đặc biệt là chuyện nàng chi đấu với lương phủ. Quả thực là sự kiện truyền kỳ của Đại Vũ. Chính là hắn không biết, hắn càng không quen nhìn Diệp Khanh Oản, Diệp Khanh Oản càng hưng phấn. Ngươi xem, lại một nhân vật cẩn trọng dựa theo cốt truyện đây. Ai u, Hữu Vi đệ đệ, ngươi quả thực là huynh đệ ruột thịt của ta cảm ơn cả nhà ngươi. Ta biết hắn đang nghị sự nha, cho nên ta mới sợ hắn đói bụng, làm điểm tâm cho hắn. Diệp Khanh Oản nói xong lập tức đi vào. Hứa Vi còn muốn đi cản. Diệp tiểu thư, vương gia sớm đã phân phó, trong lúc nghị sự, không gặp bất luận kẻ nào. Cách chương.